Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio Chiến thần ở rễ. Tập 06. Nghe thấy lời nói của Tần Y, Tần Phi cười nhạt. Tần Y, cô có thể tìm cái cớ nào bớt ngớ ngẩn hơn không? Nhà họ Tô có địa vị thế nào? Sao phải tặng quà cho một kẻ vô dụng như Dương Thanh? Tin hay không thì tùy anh. Tần Y lạnh lùng nói, đôi mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, gia tộc mới đuổi gia đình họ đi chưa đầy một tuần đã muốn vơ vét tài sản của họ. Ông nội nói chỉ cần đưa sính lễ của nhà họ Tô ra đây thì sẽ đồng ý cho các người trở về gia tộc. Tần Phi vừa cười cợt vừa nói, ông cụ thật sự đã nói như vậy sao? Châu Ngọc Thúy nghe thấy vậy thì bỗng chốc vui mừng không xiết. Nếu là mấy ngày trước, chắc chắn bà ta sẽ nhân cơ hội này làm nhục Tần Phi, nhưng tối qua, bà ta đã biết sự thật. Tuy rằng món quà lớn của nhà họ Tô đưa tới đều nằm trong tay bà Tây, nhưng nếu Dương Thanh bảo nhà họ Tô ra mặt thì những thứ này chắc chắn sẽ bị lấy đi mất. Đến lúc đó, bà ta sẽ không còn thứ gì. Tần Phi cười khinh, chính miệng ông nội đã nói thì lẽ nào lại là giả? Đương nhiên, điều kiện trước tiên là các người phải đồng ý giao mấy chục triệu tiền sính lễ ra đã. Nhỡ đâu ông nội vui còn có thể giao vị trí chủ gia tộc cho chú hai ấy chứ. Thế chẳng phải là thả con săn sắt bắt con cá rô à? Tần Phi nói dối không chớp mắt. Cứ mở miệng ra lại nói đến vị trí chủ gia tộc, khiến Châu Ngọc Thúy càng nóng ruột. Nếu chúng tôi từ chối thì sao? Ánh mắt Tần Y đầy vẻ kiên định. Con câm miệng, Châu Ngọc Thúy hét lên. Tần Y tỏ ra đầy thất vọng. Mẹ, lẽ nào mẹ đã quên họ đuổi chúng ta ra khỏi gia tộc như thế nào sao? Lẽ nào mẹ quên chị đã phải cầu xin bọn họ như thế nào sao? Bây giờ gia tộc gặp khó khăn mới nghĩ đến chúng ta. Mẹ thật sự cho rằng họ có lòng tốt cho chúng ta trở về gia tộc à? Tần Thanh Tâm cũng quá thất vọng với Châu Ngọc Thúy. Đỏ mắt nói, mẹ, những thứ đó là của Dương Thanh, mẹ có quyền gì động vào? Thím hai à, tôi biết cái nhà này do thím làm chủ, nếu hai em gái đã đưa ra ý kiến phản đối thì thím nên đứng ra quyết định, chỉ có một cơ hội để trở về gia tộc mà thôi, nếu gia tộc vượt qua được đợt khó khăn này thì nhà thím đừng mơ được quay về gia tộc. Tần Phi giống như một thằng bán hàng đa cấp xấu xa, từng bước lừa bịp khiến Châu Ngọc Thúy dao động. Tôi tôn trọng ý kiến của hai con gái, tôi không thể quay lại nhà họ Tần nữa. Tần Đại Dũng đã không còn hy vọng gì với gia tộc nữa, giữa ông ta và cụ Tần không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, từ khi ông ta còn rất nhỏ đã theo mẹ đến nhà họ Tần, từ nhỏ đến lớn, cụ Tần chưa từng coi ông ta là người trong nhà, thậm chí còn không cho ông ta bước chân vào công ty của gia tộc. Đại Dũng, ông nói linh tinh cái gì thế? Đây là cơ hội duy nhất để trở về gia tộc của chúng ta. Châu Ngọc Thúy còn chưa nói xong, Tần Đại Dũng đã tức giận nói, rốt cuộc là bà muốn gì? Con gái bị họ bắt nạt như vậy mà bà còn muốn quay lại, thế thì một mình bà tự cút về chỗ đó đi, Tần. Đại Dũng thực sự tức giận, bình thường, ông ta không tranh cãi không ồn ào, không phải vì ông ta ngốc mà vì muốn giữ gia đình êm ấm nên ông ta mới không hơn thua với vợ, nhưng không ngờ, vợ mình càng ngày càng quá đáng, vì lợi ích của bản thân mà không biết đâu là điểm dừng. Châu Ngọc Thúy cũng sững sờ, không ngờ Tần Đại Dũng trước nay luôn hiền lành, không bao giờ đôi co với bà ta. Bây giờ lại dám to tiếng với bà ta. Một lát sau, bà ta mới hoàn hồn rồi khóc ầm lên, vừa khóc vừa nói, tôi không ở được cái nhà này nữa rồi, tôi muốn ly hôn với ông. Ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai? Tần Đại Dũng vô cùng quyết liệt, tôi nói này, các người đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa, có muốn đưa sính lễ ra không thì nói một câu, chúng tôi không rỗi hơi đứng đây nhìn mấy người biểu diễn đâu. Tần Phi cười lạnh một tiếng rồi nói, theo anh ta thấy thì chắc chắn Châu Ngọc Thúy và Tần Đại Dũng đang diễn kịch. Tần Đại Dũng quát thẳng vào mặt anh ta, cút ngay cho tao, nhà họ Tần chó chết gì chứ, bọn tao không cần. Ông ta vừa nói, vừa túm lấy cây chổi dựng bên tường quật về phía Tần Phi. Tần Phi cau mày, hai vệ sĩ đứng sau anh ta đã xông lên phía trước, một trái một phải lập tức đè Tần Đại Dũng xuống đất. Bố, Tần Thanh Tâm và Tần Y bỗng chốc hoảng sợ, mặt mũi biến sắc, vội vàng xông đến. Hôm nay, các người đồng ý thì tốt, mà không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Tần Phi lạnh lùng nói, sau đó ra lệnh, xông vào. Chuyển hết đồ đi cho tao. Nhận lệnh của Tần Phi, mấy tên vệ sĩ hầm hầm xông vào nhà. Ngay sau đó, hai tên vệ sĩ khiêng một cái hòm ra, đó chính là cái hòm mà lần trước nhà họ Tô đưa tới. Bên trong hòm đều là trang sức vàng bạc, còn có hơn 1 triệu tiền mặt, ngoài ra còn có sổ đỏ nhà đất và giấy chứng nhận cổ phần. Tần Phi vốn cho rằng sính lễ chỉ khoảng mấy chục triệu, nhưng sau khi nhìn thấy những thứ ở trong rương, anh ta mới biết tổng giá trị của những thứ này cũng phải hơn 100 triệu. Ha ha, nhà họ Tần thoát nạn rồi, chỉ cần bán hết những thứ này thì đủ cho nhà họ Tần vượt qua tất cả khủng hoảng hiện tại. Tần Phi cười lớn nói, từ sau khi cả nhà Tần Thanh Tâm bị đuổi khỏi gia tộc thì trong nhà họ Tần, không còn ai đủ tư cách tranh giành quyền lực với anh ta nữa. Bây giờ, cụ Tần đã ngày càng già, là người gần đất xa trời rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền nhà họ Tần lại cho anh ta. Tần Phi, anh đứng lại, thấy chiếc hòm bị khiêng đi, Tần Thanh Tâm và Tần Y vô cùng tức giận đuổi theo, nhưng Tần Phi mang rất nhiều người tới, chỉ hai cô gái yếu đuối sao ngăn được họ, tất cả mọi thứ đều bị cướp đi, thậm chí đến cả chiếc Maserati cũng bị Tần Phi lấy mất, đều tại cái thứ ti tiện như bà khu môi múa mép trước mặt người nhà họ Tần. Bây giờ thì hay rồi, mất hết tất cả rồi đấy. Tần Đại Dũng tát một phát vào mặt Châu Ngọc Thúy, tức giận trống lên. Tần Đại Dũng, ông dám đánh tôi? Châu Ngọc Thúy ông mặt, tỏ vẻ không thể tin nổi, lẽ nào không nên đánh bà sao? Bây giờ tất cả bị Tần Phi cướp đi rồi, nếu Dương Thanh đến tìm đồ thì lấy cái gì để giao cho nó? Tần Đại Dũng vô cùng tức giận, chỉ là thằng ăn hại mà thôi, có tư cách gì bắt tôi giao cho nó? Châu Ngọc Thúy hét lên, chợt nhớ tới điều gì, vội vàng kéo tay Tần Thanh Tâm nói, Thanh Tâm, chẳng phải vừa rồi Tần Phi đã nói chỉ cần chúng ta đưa những thứ đó cho gia tộc thì có thể quay lại nhà họ Tần sao? Bây giờ còn đi tìm ông nội con đi. Tần Thanh Tâm tỏ vẻ phiền chán, giằng tay ra, lạnh lùng nói, ai muốn quay về nhà họ Tần thì tự đi mà xin. Từ ngày cô quỳ trong cơn mưa tầm tã để cầu xin cụ Tần nhưng chỉ đổi lại một tin cả nhà bị đuổi khỏi gia tộc thì cô đã hoàn toàn không còn tình cảm gì với gia tộc đó. Tần Thanh Tâm xoay người rời khỏi nhà, Châu Ngọc Thúy lại vội vàng kéo tay Tần Y, bà ta chưa kịp nói gì, Tần Y cũng hất tay bà ta ra, hai mắt đỏ hoe, tức giận nói, lẽ nào mẹ vẫn không hiểu sao? Bây giờ chỉ có mẹ mới muốn trở về nhà họ Tần, nếu đã như thế thì một mình mẹ trở về đó đi. Nói xong, Tần Y bỏ đi không thèm nhìn lại. Tần Đại Dũng nặng nề hừ một tiếng rồi cũng ra khỏi nhà, cả căn nhà chỉ còn lại mỗi Châu Ngọc Thúy. Bà ta ngồi sụp xuống đất, lẩm bẩm nói, lẽ nào, mình sai thật rồi. Tại tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh nhận một cuộc điện thoại, anh đã biết hết những chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Tần, những món đồ mà nhà họ Tô đưa tới. Anh không quan tâm, nhưng hành động của nhà họ Tần đã mài mòn hết lòng kiên nhẫn anh dành cho họ. Nếu các người đã muốn chết thì tôi sẽ khiến các người tuyệt vọng đến chết, Dương Thanh nói. Sau khi Tần Phi cướp được nhiều tài sản như vậy, vẻ mặt của cụ Tần tràn đầy ý cười. Phi, cháu làm rất tốt, chỉ cần giải quyết được lần khủng hoảng này của nhà họ Tần, ông sẽ giao chức chủ gia tộc lại cho cháu. Cụ Tần nói, người nhà họ Tần đều kinh ngạc khi nghe cụ Tần nói câu này. Tần Phi vui mừng không xiết, vội vàng nói, cảm ơn ông nội, ông yên tâm, đến khi cháu thừa kế vị trí chủ gia tộc, chắc chắn cháu sẽ đưa gia tộc đi đến một tương lai sáng lạng hơn. Ha ha, tốt, tốt lắm. Cụ Tần cười lớn nói, Phi, lần này cháu đã lập được công lớn, cuối cùng nguy cơ của nhà họ Tần sắp được giải quyết rồi. Tôi đã nói mà, thằng bé Phi mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, cũng chỉ có Phi mới thích hợp nhất. Tôi đồng ý cả hai tay việc thằng bé Phi kế thừa vị trí chủ gia tộc. Mọi người đều bắt đầu xung xoe nịnh nọt, Tần Phi rất đắc ý nhưng chỉ cười khiêm tốn và nói, những công lao này đều thuộc về tất cả thành viên của nhà họ Tần. Sau này, nhà họ Tần chắc chắn sẽ bước chân vào danh sách những gia tộc giàu có hạng nhất rồi. Nói rất hay, trong ánh mắt cụ Tần tràn đầy sự tin tưởng. Đúng lúc nhà họ Tần đang mơ ước về một tương lai tươi đẹp thì thư ký hoảng hốt chạy đến, thưa chủ tịch Lưu của tập đoàn Hồng Vận đến rồi. Chủ tịch Lưu đích thân đến á? Cụ Tần kinh ngạc hỏi. Tập đoàn Hồng Vận là đối tác lớn nhất của nhà họ Tần, có thể nói đến bây giờ nhà họ Tần vẫn có thể gắng gượng được, phần lớn là nhờ vào mối làm ăn với tập đoàn Hồng Vận. Thư ký còn chưa kịp trả lời đã thấy vài người đi tới, người dẫn đầu chính là chủ tịch Lưu của tập đoàn Hồng Vận. Cụ Tần nở nụ cười lấy lòng, chủ động lên trước nghênh đón. Lão ta giơ hai tay ra, chủ tịch Lưu đích thân tới đây chính là vinh hạnh của nhà họ Tần chúng tôi, hoan nghênh. Chủ tịch Lưu làm như không nhìn thấy cánh tay đang duỗi ra của cụ Tần, giễu cợt, nếu chủ tịch Tần biết mục đích tôi tới đây e là sẽ không nhiệt tình như thế đâu. Cụ Tần thoáng cau mày rồi vội vàng cười nói, chủ tịch Lưu nói đùa rồi, ông là đối tác quan trọng của nhà họ Tần, sao tôi có thể không hoan nghênh chứ. Bụp, chủ tịch Lưu ngồi xuống vị trí cao nhất, tiện tay ném một túi tài liệu xuống mặt bàn, đây là thỏa thuận hủy bỏ quan hệ hợp tác giữa tập đoàn Hồng Vận và nhà họ Tần, chủ tịch Tần xem cho kỹ, nếu như không có vấn đề gì thì nhanh chóng ký tên vào. Cái gì? Nghe thấy vậy, đám người nhà họ Tần hoảng sợ đến mức mặt tái mét. Tập đoàn Hồng Vận là đối tác lớn nhất của nhà họ Tần, bây giờ mà hủy bỏ hợp tác thì chính là giáng thêm một đòn nặng nề nữa cho nhà họ Tần. Cụ Tần kinh hãi, chủ tịch Lưu, không phải hai nhà chúng ta vẫn luôn hợp tác vui vẻ hay sao? Sao đột nhiên lại muốn hủy hợp đồng? Nếu như chủ tịch Lưu có gì không hài lòng với nội dung hợp đồng thì chúng ta có thể thương lượng. Tôi đã đích thân tới thì ông cảm thấy có còn chỗ nào cần suy nghĩ thêm không? Chủ tịch Lưu cười lạnh hỏi. Tần Phi hiểu ý của chủ tịch Lưu, Hôm nay ông ta đến là vì muốn hủy bỏ hợp đồng, không cho nhà họ Tần bất kỳ cơ hội nào cả. Anh ta bỗng chốc tức giận, Chủ tịch Lưu, cứ coi như là muốn hủy hợp đồng, vậy cũng phải cho chúng tôi một lý do hợp lý chứ. Thằng nhóc, tôi đang nói chuyện với ông của cậu, cậu có tư cách gì mà đòi lý do với tôi? Chủ tịch Lưu khinh thường Tần Phi, ông có ý gì? Tần Phi tức giận đến đỏ mặt tía tai, câm miệng, cụ Tần quát một tiếng, lão ta đã hiểu, hôm nay, Chủ tịch Lưu đã đến đây là không định cho nhà họ Tần bất cứ cơ hội nào, con cháu nhà này đúng là chả ra gì, chẳng trách nhà họ Tần ngày càng sa sút. Chủ tịch Lưu cười khẩy nói, cụ Tần cười ngượng, Chủ tịch Lưu, do cháu tôi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ông đừng tính toán với nó, chủ tịch Tần, nể tình quan hệ hợp tác bao nhiêu năm nay, tôi khuyên ông một câu, không phải ai ông cũng có thể đắc tội được đâu. Chủ tịch Lưu đột nhiên nói, cụ Tần trong lòng kinh ngạc, vội vàng hỏi, ý của Chủ tịch Lưu là nhà họ Tần tôi gặp nhiều phiền toái như thế này là vì đắc tội người ta? Chủ tịch Lưu đáp, ông đừng hỏi tôi không biết gì cả. Thấy phản ứng của Chủ tịch Lưu, cụ Tần thấy sợ hãi, hôm qua lão ta đã nghi ngờ nhà họ Tần đắc tội người nào đó, những lời bóng gió của Chủ tịch Lưu đã xác nhận điều lão ta nghi ngờ. Xin Chủ tịch Lưu nể mặt nói cho tôi biết, rốt cuộc nhà họ Tần đã đắc tội ai? Cụ Tần đột nhiên hơi khom lưng, thành khẩn nói. Chủ tịch Lưu sững người, sau đó thở dài nói, ông Tần, không giấu gì ông, vừa rồi có người gọi cho tôi, bắt tôi hủy bỏ hợp tác với nhà họ Tần, nếu không sẽ khiến tập đoàn Hồng Vận phá sản. Vốn dĩ tôi còn cho rằng đó là trò đùa vớ vẩn, nhưng người kia vừa cúp máy thì đã có mấy đối tác của tập đoàn Hồng Vận đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nghe Chủ tịch Lưu nói, vẻ mặt cụ Tần cứ như tro tàn. Vừa rồi lão ta còn nghĩ Tần Phi đoạt được quà sính lễ nhà họ Tô tặng Tần Y, có thể giải quyết được khủng hoảng của nhà họ Tần rồi, nhưng lại không ngờ, còn chưa kịp giải quyết nguy cơ này thì rắc rối lớn hơn đã tới. Cảm ơn Chủ tịch Lưu đã nói cho tôi biết, cụ Tần chắp tay nói. Chủ tịch Lưu vừa rời đi không lâu, mấy đối tác còn lại cũng lần lượt đến hủy bỏ hợp đồng. Trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhà họ Tần mất đi toàn bộ đối tác làm ăn. Ông nội, rốt cuộc chúng ta đã đắc tội ai? Sao lại có năng lực lớn đến thế? Ngay cả tập đoàn Hồng Vận cũng bị ép đến mức phải hủy hợp đồng với chúng ta. Tần Phi tuyệt vọng nói, cụ Tần trầm mặc một lát, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay phắt nhìn về phía Tần Phi, bóp, tiếng bạc tai vang lên giòn giả, Tần Phi tỏ ra hoang mang không hiểu, ông nội, sao ông lại đánh cháu, lẽ nào anh còn không hiểu ra? Hôm đó, sau khi gặp cả nhà Tần Thanh Tâm ở khách sạn Vườn Sau thì ngay ngày hôm sau, nhà máy của chúng ta bị niêm phong, ngân hàng đòi nợ. Cụ Tần tức giận, sáng nay anh mới đoạt sính lễ nhà họ Tô tặng đem về, tiếp đó tất cả các đối tác đều đến cửa hủy hợp đồng, bây giờ đã hiểu chưa? Tần Phi ngẩn ra, anh ta không ngốc, mà lại còn khá thông minh, nhanh chóng đã hiểu được ý của cụ Tần, tất cả đều như cụ Tần nói, sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch. Ông nội, lẽ nào tất cả những chuyện này đều do nhà họ Tô làm? Anh dùng cái đầu mà nghĩ đi chứ, nhà họ Tô vừa mắc Tần Y mới tặng sính lễ cho nó, anh lại dẫn người tới cướp về, anh nói thử xem, nhà họ Tô có bỏ qua cho chúng ta không? Cụ Tần bỗng phát cáu, lão ta đổ tất cả tội lỗi lên đầu Tần Phi, nhưng không hề nghĩ lại chính lão là người cho phép Tần Phi đi cướp sính lễ. Tần Phi cúi gằm đầu, hai tay siết chặt, trong lòng không cam tâm. Ông nội, cháu biết sai rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Trầm mặc một lúc lâu, Tần Phi mới ngẩng đầu lên, hai mắt vàng đỏ tia máu. Chuyện này do anh gây nên, thì chỉ có anh mới giải quyết được. Anh đi tìm Tần Y, năn nỉ nó tới cầu xin nhà họ Tô giúp chúng ta. Nhà họ Tô chịu bỏ qua chuyện lần này thì nhà họ Tần mới có hy vọng. Cụ Tần nói, Tần Y vừa mới tới cổng công ty đã gặp Tôn Điềm. Này Y Y, sao mắt của cậu lại sưng đỏ vậy? Ai bắt nạt cậu à? Tôn Điềm lo lắng hỏi. Tần Y khẽ lắc đầu, mình không sao. Dứt lời, cô ta đi vào phòng làm việc của mình. Tôn Điềm nghi hoặc lẩm bẩm, mắt của Y Y sưng đỏ, rõ ràng là mới khóc xong, nhưng mà mới sáng sớm ai bắt nạt cậu ấy vậy? Cô ta chợt nghĩ tới Dương Thanh mấy ngày trước Tần Y đã nhắc tới, lập tức tỉnh ngộ, nhất định là đồ vô dụng kia, làm gì còn ai khác chọc tức Y Y vào sáng sớm nữa. Hai người bọn họ chơi thân với nhau từ hồi cấp 3, thậm chí còn học đại học chung một thành phố, tình cảm thân thiết như chị em ruột thịt. Hiện giờ thấy Tần Y bị bắt nạt, Tôn Điềm rất tức giận. Dương Thanh, đúng lúc này, cô ta đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi thang máy. Tôn Điềm vội vàng đuổi theo, giận dữ cản lại phía trước. Dương Thanh, anh có còn là đàn ông không hả? Anh đã tới ở rể nhà họ Tần, ăn nhờ ở đậu đã đành, giờ còn dám bắt nạt Y Y. Nhìn thấy dáng vẻ căm hận của Tôn Điềm, Dương Thanh vừa tức vừa buồn cười. Mặc dù hành động của cô ta khiến anh rất phản cảm, nhưng phải công nhận Tần Y đã tìm được một cô bạn tốt. Hiện giờ đang vào đầu giờ làm buổi sáng, Trong sảnh có rất nhiều người qua lại, trông thấy Tôn Điềm mắng chửi Dương Thanh, mọi người vây xem rất đông. Dương Thanh bỗng nhếch miệng, dáng vẻ bất cần, không phải cô thích tôi đấy chứ? Nếu không sao cứ 5 lần 7 lượt chủ động bắt chuyện với tôi thế, anh nói gì? Tôn Điềm lập tức trợn trừng mắt, cô ta không thể ngờ được Dương Thanh lại nói như vậy, còn cố tình nói lớn tiếng, ở đây là nơi làm việc, xung quanh có rất nhiều đồng nghiệp chú ý tới, tôi biết cô yêu thầm tôi nhưng cũng phải biết phân biệt tình huống chứ, cô vẫn nên chú tâm vào công việc đi, thích tôi thì có thể đợi tan làm lại theo đuổi. Dương Thanh nói xong liền đi lướt qua người Tôn Điềm, mãi đến khi anh đã rời khỏi tòa nhà, Tôn Điềm mới phản ứng lại được, cô ta hét lớn một tiếng, cả giận nói với đồng nghiệp đang vây xem, nhìn cái gì, không biết bây giờ là giờ làm việc sao? Dương Thanh khinh thường cười một tiếng, nhóc con, muốn đấu với tôi sao, cô còn non lắm. Sau khi ra khỏi tòa nhà, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc, em gái tôi là nhân viên của công ty các người, tôi chỉ vào nói với nó vài câu rồi sẽ ra ngay. Tần Phi đang bị bảo vệ chặn lại không cho vào, đội trưởng đội bảo vệ lạnh giọng nói, nếu em gái cậu là nhân viên của công ty chúng tôi, sao cậu không gọi điện thoại bảo cô ta ra đón? Nếu có thể gọi điện thoại được tôi còn cần phải giải thích với ông sao? Tần Phi là cậu cả nhà họ Tần, chưa từng bị đối xử như vậy, không khỏi nổi giận. Anh ta đã gọi điện mấy lần nhưng Tần Y không thèm nghe máy, thậm chí còn chặn số anh ta. Bây giờ tất cả các đối tác của nhà họ Tần đều đơn phương hủy hợp đồng, chậm thêm một ngày cũng sẽ khiến nhà họ Tần gặp nguy hiểm trí mạng. Anh ta đang rất gấp, tốt nhất cậu nhìn cho kỹ đây là nơi nào, kể cả gia tộc hàng đầu cũng không dám làm loạn ở đây chứ, đừng nói là một nhà họ Tần nhỏ nhoi. Đội trưởng đội bảo vệ cười châm chọc, nghe vậy, Tần Phi lại tỉnh táo hơn hẳn, cảm xúc trở nên bất ổn, anh ta ôm lấy cánh tay của người bảo vệ kia, tôi cầu xin ông, cho tôi vào đi mà, tôi thực sự có việc rất gấp phải tìm em gái tôi, chỉ cần gặp được nó, tôi sẽ lập tức đi ra, cút ra. Đội trưởng đội bảo vệ kia hất Tần Phi ra ngoài, Tần Phi lảo đảo suýt ngã, đúng lúc ấy, anh ta nhìn thấy người quen, sắc mặt lập tức xám xịt lại, tại sao lại gặp phải thằng vô dụng nhà mày chứ? Trong mắt của Tần Phi, Dương Thanh chỉ là một kẻ vô dụng, anh ta không cách nào vào được, vậy mà Dương Thanh lại có thể ra vào tùy ý, cậu Dương. Đám bảo vệ trông thấy Dương Thanh đều đồng loạt đứng thẳng người, cung kính chào hỏi, sếp Lạc đã dặn dò đội trưởng đội bảo vệ, mặc dù ông ta không nói rõ thân phận của Dương Thanh là gì nhưng đội trưởng đội bảo vệ vẫn biết thân phận của anh rất cao quý, thấy vậy, Tần Phi không khỏi trợn mắt há hốc mồm, anh ta giơ tay dụi mắt, nghi ngờ mình nhận lầm người, thế nhưng có dụi bao nhiêu lần anh ta vẫn chỉ nhìn thấy một người. Dương Thanh cười lạnh nói, thằng vô dụng này có thể thoải mái ra vào tập đoàn, Nhàn Thanh, còn cậu cả nhà họ Tần cao quý như anh lại không bước được vào cửa, thật sự không biết anh lấy đâu ra tự tin nói tôi như vậy. Tần Phi suýt bị câu nói này làm cho tức chết, hét lên với đội trưởng đội bảo vệ, cậu ta chỉ là một thằng con rể bị nhà họ Tần đuổi đi, tại sao cậu ta có thể vào trong, các người bị mù à, câm miệng. Đội trưởng đội bảo vệ giận dữ nói, nếu cậu còn dám nói lung tung thêm một câu nữa, đừng trách chúng tôi không khách sáo, ông dám, Tần Phi kích động nói, tôi muốn khiếu nại, chắc chắn các ông đã nhận được lợi ích gì đó nên mới cho cậu ta đi vào, tôi muốn chóng mắt xem lãnh đạo các ông biết được chuyện này sẽ xử lý các ông như thế nào. Nghe thấy Tần Phi nói vậy, đội trưởng đội bảo vệ chế giễu, cũng phải vào được bên trong mới khiếu nại chúng tôi được, sếp Lạc đã đích thân dặn dò bọn họ phải cung kính với Dương Thanh, thằng đần Tần Phi này còn dám lấy lãnh đạo ra uy hiếp. Đội trưởng đội bảo vệ suýt bật cười thành tiếng, Dương Thanh, mày đứng lại cho tao. Tần Phi thấy Dương Thanh định đi liền chạy vọt tới, đội trưởng đội bảo vệ rất lanh lẹ, vội vàng chặn lại Tần Phi, nói với Dương Thanh, cậu Dương, cậu cứ đi trước đi, để chúng tôi xử lý cậu ta. Dương Thanh hài lòng nhìn đội trưởng đội bảo vệ rồi quay người rời đi. Các người mau thả tôi ra, tiếng trống giận của Tần Phi từ phía sau truyền tới, mẹ nó, còn dám động tay động chân, đánh cho tôi. Đội trưởng đội bảo vệ quát lớn một tiếng, ngay sau đó, 5-6 người bảo vệ xông vào đánh Tần Phi. Kỳ thực Tần Phi chưa hề làm gì nhưng bị gán tội đánh người ở trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh. Đội trưởng đội bảo vệ lạnh lùng cười, dám đắc tội cậu Dương chính là tự tìm đường chết. Cuối cùng Tần Phi vẫn không thể đặt chân vào tập đoàn Nhạn Thanh. Anh ta đứng ở một nơi, cách xa cổng tập đoàn, mặt mũi sưng vù, Dương Thanh, tao muốn mày phải chết. Mặt mày anh ta vô cùng dữ tợn. Tần Phi đứng chờ ở cổng tập đoàn Nhạn Thanh ròng rã suốt cả một ngày, chờ đến lúc hết giờ làm, anh ta mới nhìn thấy bóng dáng Tần Y Ghi Y. Tần Phi đứng ở xa hô lên rồi vội vàng chạy tới, trông thấy Tần Phi, Tần Y chỉ lạnh lùng hỏi, sao anh lại tới đây? Y Y à, dù thế nào thì anh cũng là anh họ của em không thể quên đi người anh họ này sau khi đã thành công chứ. Tần Phi cau mày nói, anh ta giống như một tên biến thái, cả ngày đứng quan sát cổng tập đoàn từ xa,

Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy đều sợ ngây người, mặc dù bọn họ muốn trở về gia tộc nhưng cũng không phải kẻ ngu, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, cụ Tần của hiện giờ khác hoàn toàn với lão ta thường ngày, nếu bây giờ bọn họ vẫn chưa hiểu được thì thật sự là ngu không để đâu cho hết. Tần Thanh Tâm vẫn luôn chú ý tới tình hình ở dưới Tần, cũng đã hiểu ra lý do khiến cụ Tần phải tự mình tới xin lỗi, thì ra lão ta chỉ muốn lợi dụng Tần Y, làm gì có chân thành gì ở đây chứ, toàn là lừa bịp cả thôi. Hừ, Tần Y cười lạnh một tiếng, các người coi trọng tôi quá rồi, nhà họ Tô có địa vị như thế nào, tôi là cái thái gì chứ, ông cảm thấy nếu tôi đi tìm người nhà họ Tô, bọn họ sẽ nể mặt tôi sao, không phải chủ tịch Tô đã tặng sính lễ tới rồi sao, bây giờ cháu chính là mời chủ nhà họ Tô rồi, lẽ nào cháu đi thuyết phục mà bọn họ không nể mặt cháu sao, cụ Tần hỏi, sai rồi, các người đều sai cả rồi, Tần Y bật khóc nức nở, chủ tịch Tô không hề có con trai, sao có thể tặng sính lễ cho tôi. Dường như Tần Y muốn xả hết toàn bộ uất ức trong những ngày qua ra ngoài, nước mắt rơi lã chả, nhà họ Tô đột nhiên tặng nhiều lễ vật quý giá như vậy, đương nhiên cô ta sẽ tưởng là sính lễ của mình, nhà họ Tô đặc biệt sai người đón bọn họ đến khách sạn vườn sau tham gia dạ tiệc, cô ta tưởng nhà họ Tô tổ chức tiệc đính hôn cho mình, mãi đến khi chính miệng Tô Thành Vũ phủ nhận hết thảy, cô ta mới biết được sự thật, cụ Tần lại không hề tin lời Tần Y vừa nói, cả giận nói, cho dù Tô Thành Vũ không có con trai thì nhà họ Tô vẫn còn những người đàn ông khác chưa lập gia đình cơ mà, tiêu đề của danh sách quà tặng là sính lễ, nhà cháu cũng chỉ có cháu chưa lấy chồng, nếu không phải cho cháu thì còn ai vào đây nữa, nghe. Thấy hai chữ sính lễ, Tần Y mới giật mình tỉnh ngộ, đau khổ nói, thì ra đúng là sính lễ, thế nhưng không phải của tôi, dứt lời, cô ta liền quay người rời đi. Hôm đó khi Tô Thành Vũ nói là quà cảm ơn Dương Thanh, cô ta đã nghi ngờ, ban đầu lúc mang đồ mới, rõ ràng viết là danh sách, sính lễ, cô ta còn tưởng mình đã nhìn nhầm, đến tận ngày hôm nay, cô ta mới biết những thứ đó chính là sính lễ nhà họ Tô đưa cho Tần Thanh Tâm thay Dương Thanh, y y, cháu đừng đi, cụ Tần thấy Tần Y định bỏ định, thì sốt sắng không thôi, bố đừng kích động, hãy cho chúng con chút thời gian, chúng con nhất định sẽ thuyết phục y y, Châu Ngọc Thúy vội vàng tiến lên nói, nếu tối nay không thể giải trừ nguy cơ của nhà họ Tần, tất cả đều xong đời, cụ Tần tức giận rống lên. Nguy cơ của nhà họ Tần đều do các người tạo thành, nếu trước khi trời sáng các người không cầu xin được nhà họ Tô thì đừng nói là trở về gia tộc, tôi nhất định sẽ bắt các người trả giá đắt, dứt lời, cụ Tần vung tay bỏ đi, Châu Ngọc Thúy vội đuổi theo, vậy còn chuyện bố nói cho Đại Dũng làm phó tổng giám đốc và cho chúng con chuyển tới biệt thự trong trang viên nhà họ Tần thì sao, cụ Tần vốn đang mất bình tĩnh vì giận dữ, không có tâm trạng đáp lại mà lập tức lên xe rời đi, Đại Dũng, rốt cuộc bố có ý gì? Không phải nói ngày mai sẽ cho ông làm phó tổng giám đốc của tập đoàn sao, còn cả chuyện cho chúng ta vào ở biệt thự nữa. Châu Ngọc Thúy không hề cảm nhận được nhà họ Tần đang đối mặt với nguy cơ, Tần Đại Dũng cũng bị vợ mình chọc tức đến bật cười. Nếu bà muốn ở biệt thự đó, ngày mai tự tới trang viên nhà họ Tần xem có thật là ông ta chuẩn bị biệt thự cho bà hay không. Tần Đại Dũng, ông có ý gì? Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận, bà đúng là ngu ngốc, chẳng lẽ vẫn chưa hiểu ra sao? Nhà họ Tần sắp sụp đổ rồi. E là sau đêm nay Giang Hải sẽ không còn nhà họ Tần nữa, nếu không phải bị dồn đến đường cùng, bà nghĩ ông ta sẽ chịu nề cái thân vàng tới nhà chúng ta sao? Tần Đại Dũng bực bội gầm lên, không. Được, chúng ta phải nghĩ cách, không thể để nhà họ Tần sụp đổ như vậy được, Đại Dũng, y y không chịu tìm nhà họ Tô cầu xin thì chúng ta đi. Châu Ngọc Thúy đang quá kích động, kéo tay Tần Đại Dũng nói, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết được mối nguy của nhà họ Tần, chắc chắn ông cụ sẽ cho chúng ta sống trong trang viên nhà họ Tần, còn cho ông làm phó tổng giám đốc, nói không chừng tương lai còn để ông làm gia chủ đời tiếp theo. Mặc dù nhà họ Tần không chào đón bọn họ nhưng dù sao cũng nhờ có nhà họ Tần, mấy năm nay bọn họ không làm gì nhưng vẫn nhận được tiền chia hoa hồng mỗi tháng, nếu gia tộc sụp đổ thì bọn họ sẽ không còn gì nữa, cút đi. Tần Đại Dũng giận dữ đẩy Châu Ngọc Thúy ra. Trong mắt bà chỉ biết đến tiền, bà thực sự cho rằng nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải sẽ chịu nghe lời bà sao? Châu Ngọc Thúy ngơ ngác hỏi, nhà họ Tần thật sự sắp sụp đổ rồi sao? Tại quán ba bóng đêm, Tần Y cầm một ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, y y, cậu sao vậy, đột nhiên có một giọng nói vang lên, có người cướp đi ly rượu trong tay cô ta, Điềm Điềm, cậu tới rồi, uống với mình đi, trông thấy đối phương là Tôn Điềm, Tần Y liền kéo cô ta ngồi cạnh mình, Tôn Điềm vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, lúc nghe điện thoại chỉ cảm thấy giọng nói của Tần Y không bình thường nên vội vàng chạy tới, thấy trên bàn xếp đầy vỏ chai rỗng, Tôn Điềm biết Tần Y đã uống say, y y, xảy ra chuyện gì vậy, cậu nói mình nghe, mình xử lý giúp cậu, Tần Y không hề làm loạn, nghe Tôn Điềm nói vậy thì ôm chặt cô ta khóc trống lên, tại sao, tại sao lại đối xử với mình như vậy, tại sao hả, khóc. Lóc một hồi, Tần Y lại đẩy Tôn Điềm ra cầm ly định uống tiếp, Tôn Điềm vội ngăn lại, Y, nếu cậu còn muốn uống thì hãy tới nhà mình sẽ uống với cậu. Xung quanh có rất nhiều ánh mắt nóng rực từ đám đàn ông nhìn chằm chằm bọn họ, Tôn Điềm thấy rất sợ, Tần Y đã uống quá chén, lỡ như gặp phải người có ý đồ xấu, cô ta sẽ không chống đỡ được. Vật vã một hồi, cô ta mới vác được Tần Y ra khỏi quán bar. Lúc này, một chiếc xe Audi A6 màu đen đổ lại trước cửa quán bar, người ngồi ở ghế lái là Tần Phi. Mặt mũi sưng vù, trông thấy Tần Y đi ra, anh ta vội vàng xuống xe chạy tới, Y, nếu em không đi thuyết phục nhà họ Tô, nhà họ Tần sẽ xong đời, anh xin em, giúp anh lần này được không? Chỉ cần có thể vượt qua chuyện lần này, về sau em muốn gì anh cũng đồng ý với em. Tần Phi tiến lên nắm chặt cánh tay của Tần Y, kích động nói, anh ta không hề hay biết cụ Tần đã tự mình tìm tới Tần Y, hiện giờ anh ta vẫn đang vô cùng sốt ruột, cụ Tần vốn độc ác tàn nhẫn, nếu anh ta không thể thuyết phục Tần Y, chỉ e cụ Tần sẽ đuổi anh ta ra khỏi gia tộc, cút đi cho tôi. Mặc dù Tần Y đã uống say nhưng vẫn nhận ra Tần Phi, càng thêm kích động vừa mắng chửi vừa đạp vào anh ta, Tôn Điềm vội vàng giữ chặt Tần Y lại, nói với Tần Phi, xin lỗi anh, cậu ấy uống say rồi. Tần Phi vô cùng tức giận, đêm nay là hạn chót của nhà họ Tần, thế mà Tần Y còn có thể uống say, đợi đến lúc cô ta tỉnh lại, chẳng phải tất cả đều xong đời rồi sao? Đam Mỹ Hàn ta chợt có một ý đồ tà ác, lập tức nói với Tôn Điềm, tôi là anh họ của Tần Y, tên là Tần Phi, để tôi đưa con bé về, làm phiền cô rồi. Tôn Điềm cảnh giác nhìn anh ta, vừa rồi cô ta đã nghe thấy rõ ràng những lời anh ta nói, có thể thấy đã từng bị Tần Y từ chối, không cần đâu, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà tôi. Tôn Điềm đáp, Tần Phi còn chưa kịp lên tiếng, Tôn Điềm đã vẫy taxi tới, lên xe rời đi, nhìn theo chiếc xe taxi đang dần mất hút, trong mắt Tần Phi lóe lên một tia dữ tợn, Tần Y, đây là do mày ép tao, anh ta lấy điện thoại gọi tới một dãy số, anh Hùng, giúp tôi bắt cóc một người. Sau khi đưa được Tần Y lên xe, Tôn Điềm mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Tần Y đã ngủ say nhưng khóe mắt vẫn còn ương ướt, thấy vậy, Tôn Điềm cũng rất đau lòng, kiếp, lúc. Hai người vừa mới ra khỏi xe taxi, còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng xe phanh gấp chói tai, Tôn Điềm quay lại nhìn, thấy có một chiếc xe tải đổ lại ngay bên cạnh mình, có hai người đàn ông vạm vỡ xăm trổ đầy tay bước ra khỏi xe, các anh định làm gì, thấy bọn họ đang đi về phía mình, Tôn Điềm hoảng sợ hỏi, một người tiến lên một bước đánh vào cổ Tôn Điềm khiến cô ta ngất xỉu, người còn lại lôi Tần Y lên xe, hết thảy đều xảy ra quá nhanh, trong lúc chưa có ai chú ý tới, Tần Y đã bị đưa. Đi, ở ven đường cách đó không xa có một chiếc Audi A6 đổ lại, Tần Phi nhe răng cười, tao thật sự muốn xem thử, đến khi tao có được ảnh chụp mày ngủ với người khác, mày còn dám từ chối tao không? Lúc Tôn Điềm tỉnh lại, hốt hoảng phát hiện mình đang nằm trong bụi cỏ, cô ta xoa cái cổ đau nhức, chợt nhớ tới gì đó hét lên thất thanh, Y, thế. Nhưng làm gì còn bóng dáng Tần Y ở đó nữa, ở nhà Tần Thanh Tâm liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi, sau đó. Cô gọi một cuộc điện thoại, nhưng đối phương vẫn trong tình trạng tắt máy, điều này khiến cô cảm thấy bất an. Cô đi ra khỏi phòng hỏi Châu Ngọc Thúy đang xem TV ở dưới tầng, mẹ có biết bé Y nó đi đâu rồi không? Muộn vậy rồi sao vẫn chưa chịu về? Châu Ngọc Thúy không thèm ngẩng đầu lên, thờ ơ nói, con bé đâu phải trẻ con, làm sao mẹ biết nó đi đâu được? Ha ha, cái này thật thú vị. Châu Ngọc Thúy chỉ chăm chú xem phim truyền hình, vô tâm cười phá lên. Tần Thanh Tâm thở dài, quay người trở về phòng. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô chợt reo lên, thấy tên người gọi là Tôn Điềm, cô bỗng có dự cảm không lành, vội vàng bắt máy, chị Tâm, Y bị bắt cóc rồi. Tần Thanh Tâm vừa ấn nút nhận đã nghe thấy Tôn Điềm khóc nức nở,